thì chú Lĩnh Lệ đầm ngán, đánh trống lảng đi mất. Lát sau thì ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.